Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ gửi đến các bạn khán thính giả phần tiếp theo và là phần 7 của bộ truyện Xuyên Không Cùng Đấu, cực kỳ hay, hấp dẫn và thú vị, với tựa đề đó là Ngọt Ngào Một Đêm Ẩn Sủng, một tác phẩm của tác giả Đạm Mạc Đích Tử Sắc, được dịch lại bởi dịch giả Lady Bird và được trích nguồn từ trang ladybird.wordpress.com. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đừng quên rằng nếu yêu thích cũng như muốn nghe thêm thật nhiều hơn những câu chuyện khác cho Thu Hằng diễn đọc, và để không bỏ lỡ một tập truyện nào của bộ truyện Ngọt Ngào Một Đêm Ẩn Sủng thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng xin chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Ngọt Ngào Một Đêm Ẩn Sủng, phần 7. Hoàng thượng, vì thần biết người vẫn canh cánh trong lòng một đoạn quá khứ giữa thần và Lăng Chiêu Nghi, nhưng vì thần cả gan nói giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Hoàng thượng hãy để xuống mọi thành kiến để nhìn rõ mọi việc. Những gì thần vừa nói đều là thật. Lăng Chiêu Nghi tuyệt đối không phải là hung thủ sát hại tiểu hoàng tử. Khẩn cầu hoàng thượng đừng vì nóng giận mà làm ra những chuyện quyết định sai lầm. Lăng Chiêu Nghi may mắn trở thành nữ nhân của hoàng thượng, vì thần quả thực cảm thấy rất thương tâm, thậm chí vô cùng khó chịu. Nhưng chỉ cần nàng được hạnh phúc, phi thần tình nguyện lựa chọn im lặng ở bên nàng, chúc phúc cho nàng. Vương Cảnh Thư nói xong một tràng thì ôm quyền, khom người chào, nghênh ngang đi xa, phảng phất không có vi phong là hoàng đế cao cao tại thượng, mà chỉ là một nam nhân bình thường. Vương Cảnh Thư rời đi rồi, vi phong tiếp tục trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy, chuẩn bị đi Thận Hình Đường xem tình hình của Hàn Lang, thì thấy Thục Phi hùng hùng hổ hổ, không thông báo gì xông vào. Phía sau còn có Vân Phi, Trang Quý Nhân và Hoa Tần. Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp. Thục Phi tới trước mặt Phong, đưa cho hắn một tờ giấy. Vì Phong buồn bực nhận lấy, vừa nhìn qua cả người lập tức chấn động. Ta, Hàn Lang, trong lòng luôn hận Thục Phi, đã cùng với Nhị Cầu mang tiểu hoàng tử tới Vân Tiêu Đảo dìm chết hắn. Thục Phi kiêu ngạo ghê tởm, ta muốn cho nàng nếm trải cảm giác mất mát, khiến cho nàng thống khổ, hối hận cả đời. Nhìn ngón tay của hắn đỏ chói bắt mắt, Phi Phong cảm thấy hỗn độn, đảo mắt nhìn về phía Thục Phi. Có chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng, Lăng Chiêu Nghi vừa rồi đã nhận nàng luôn oán hận thần thiếp, sợ Giác Nhi sẽ uy hiếp địa vị trong tương lai, nên dùng kế để gần đến gần Giác Nhi. Nàng đối tốt với Giác Nhi, thân thiết với Giác Nhi, mục đích là để hãm hại Giác Nhi. Thục Phi than thở khóc lóc, nước mắt giàn giụa. Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp, báo thù cho Giác Nhi. Hoàng thượng, Lăng Chiêu Nghi lòng dạ độc ác, nếu tiếp tục lưu lạc lại, hậu cung sẽ không được an bình, thỉnh hoàng thượng lập tức xử tử nàng. Vân Phi cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Không sai, lần này là tiểu hoàng tử, không biết lần sau sẽ là ai. Một nữ nhân độc ác như vậy tuyệt đối không thể giữ lại. Nhìn những nữ nhân trước mặt là nhìn tờ khai, Phi Phong cảm thấy đau đầu, lòng bấn loạn. Không được, hắn muốn bích thần hỏi nàng cho rõ, Lăng tuyệt đối không phải là hung thủ, giấu ngón tay cũng không phải là của nàng. Bàn tay to nắm chặt tờ khai, Phi Phong đẩy bọn Thục Phi ra, cấp bách bước ra ngoài, vội vã tới Thận Hình Đường. Lăng Lăng, qua cửa phòng giam, Phi Phong ngồi xổm trước mặt Hàn Lăng thấp giọng nói. Hàn Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to đèn nhánh vẫn dại ra, vô thần giống như ngày hôm qua. Một lúc sau lại cúi đầu xuống, ý thức được Hàn Lăng nhìn thấy mình như thấy người qua đường, lòng Phi Phong run lên. Bàn tay to đặt lên má nàng, nhẹ nhàng nâng mặt lên nhìn mình. Lăng Lăng, là trẫm đây, trẫm đến gặp ngươi, trả lời trẫm một tiếng đi, được không? Hoàng thượng, nàng đã nhận tội, người sao còn đối xử tốt với nàng như vậy? Lúc này bọn Thục Phi cũng chạy tới, nhìn thấy Phi Phong ôn nhu đối với Hàn Lăng thì tức giận ghen ghét không thôi. Phi Phong cũng không để ý tới các nàng, tiếp tục ôn nhu nói với Hàn Lăng. Lăng Lăng ngoan, ngẩng đầu nhìn trẫm nào. Cuối cùng Hàn Lăng cũng ngước mắt nhìn lên, đầu tiên là kinh ngạc nhìn hắn một lúc, sau đó hai tay ôm lấy mặt hắn, vui mừng kích động kêu lên. Giác Nhi, Là ngươi sao? Thật là ngươi sao? May mà ngươi không chết, nếu không lòng mẫu phi sẽ áy náy, thương tâm cả đời. Nàng sao lại có thể như vậy? Phi Phong chấn động. Thục phi lấy thấy thế cũng âm thầm kinh ngạc. Hoàng thượng, người cũng nghe rồi đấy, nàng đã tự mình thừa nhận rồi. Nàng nhất định là vì làm hại tiểu hoàng tử mà cảm thấy áy náy tự trách. Trong lúc mọi người đang mơ hồ thì Hoa Tần đột nhiên nói ra những lời này. Thục phi nghe xong nhanh chóng hồi phục tinh thần, một lần nữa lại phẫn hận nói: Hoàng thượng, thỉnh người lập tức xử trí tên hung thủ giết người này. Ngay cả hoàng tử cũng dám hãm hại, quả thực là không xem hoàng thượng ra gì. Tiện nhân này tội đáng chết vạn lần. Vân Phi phát giác Phi Phong vẫn không phản ứng gì, thì làm sao phải bộ dáng của một người bênh vực kẻ yếu lên tiếng châm thêm vào, mắt liếc Trang Quý Nhân. Trang Quý Nhân lập tức hiểu ý, làm ra vẻ đồng tình khiếp vía thốt lên: Hoàng thượng, nếu Lăng Triều Nghi có lòng hối cải, không bằng miễn cho nàng tội chết, giáng nàng xuống làm cung nô. Trang Quý Nhân nói sai rồi, Vân Phi lập tức phản bác. Căn cứ vào luật lệ của hoàng triều, sát hại con của hoàng đế là phạm tội lăng trì, hoàng thượng phạm pháp phạt như thứ dân, Lăng Triều Nghi tâm địa rắn rết, càng phải xử tội. Thần thiếp tin tưởng hoàng thượng anh minh thần võ, công chính liêm minh, tuyệt đối không để hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không sai, hoàng thượng, việc khác thần thiếp có thể nhẫn nại, chứ lần này thần thiếp nhất định phải thay xác nhi báo thù. Thỉnh hoàng thượng xử tử tiện nhân ngay tại đây. Thục phi nói xong liền khóc giống lên, ánh mắt bi thiết thê lương. Lục công công, truyền lam thái y. Phi Phong âm thanh lãnh đạm nhưng không hề giảm đi chút nào. Dứt lời, sự chú ý tại trở lên mặt người Hàn Lăng. Chúng nữ nhân nghe thấy vậy thì phẫn hận cùng cực, tầm thắt lại, nhưng cũng chỉ có thể nén lại, liếc mắt nhìn nhau, lo lắng, không dám phát tác. Bởi vì nam nhân trước mặt chính là phu quân của các nàng, là vua của các nàng, là ông trời của các nàng, cũng là chủ nhân của các nàng. Thái y viện cách Thận Hình Đường không xa. Sau nửa canh giờ, Lam thái y đã vội vã chạy tới phía sau Lục công công. Không kịp thở, hắn liền vội vàng khám bệnh cho Hàn Lăng. Thế nào? Lam thái y vừa đặt tay Hàn Lăng xuống, Phi Phong không nhịn được liền hỏi: Hồi hoàng thượng, Lăng Triều Nghi mạch tượng hỗn loạn, trầm huyền, tâm thần bất ổn, tinh thần uể oải, cái này giống như dấu hiệu của tâm bệnh. Tâm bệnh? Đúng, bệnh này là do người bệnh tự trách, áy náy quá mức, là nội tâm bất an, hối hận cực độ, dẫn đến tích tụ trầm uất trong tâm. Người bệnh thường tự nói một mình, lời nói trở nên kích động không mạch lạc. Không biết Lăng Triều Nghi có xuất hiện những biểu hiện này không? Thì thảo tự nói, lời nói không mạch lạc. Phi Phong thầm giật mình, những dấu hiệu này Lăng đều có. Lam thái y, bệnh này chuẩn trị thế nào? Cần bao lâu mới hồi phục? Hồi hoàng thượng, tình trạng của Lăng Chiêu Nghi không quá nghiêm trọng, trị không quá khó. Nhưng những bệnh như vậy không thể đoán trước được, còn dựa vào ý chí cùng định lực của người bệnh. Lam thái y vuốt trầm sâu tiếp tục nói, vì thần cho rằng trước hết cần tìm được mấu chốt phát bệnh cho Lăng Chiêu Nghi. Nếu như cái chết của tiểu hoàng tử và Lăng Triều Nghi không có liên quan, thì phải nhanh chóng tìm ra hung thủ. Như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn cho bệnh tình của nàng. Lam thái y vừa dứt lời, Thục phi lập tức nổi giận. Lam thái y, ngươi đừng nói lung tung. Tiện nhân kia rõ ràng là hung thủ, còn tìm hung thủ thật sự nào ở đâu? Vì thần cũng chỉ nhìn bệnh mà nói. Lam thái y sợ hãi cúi đầu, tiếng nói cũng ngày càng thấp. Nhìn bệnh mà nói, bổn cung thấy ngươi căn bản là nói bậy. Thiên tạo nghiệp chướng còn có thể tha, tự tạo nghiệp chướng cũng không thể sống. Tiện nhân kia đã phạm sai lầm tày trời như vậy, không thể thoát chết. Hoàng thượng, thỉnh người mau xử tử nàng. Nói không chừng như vậy còn thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Dù sao nàng cũng muốn sám hối, không phải sao? Vân Phi nói. Sau đó các nữ nhân khác cũng bắt đầu nghị luận. Nhìn về những nhân ồn ào không ngớt, lại nhìn Hàn Lăng đang hỗn loạn, một cảm giác bất lực chưa từng có tràn về. Phi Phong tâm loạn như ma, trơ mắt nhìn chúng nhân cuối cùng nghiêm túc nói, Giác Nhi là hoàng nhi của trẫm, với hung thủ thật sự, trẫm tuyệt đối không tha thứ. Thục Phi, trẫm sẽ cho ngươi một cách công đạo, có những kẻ khác trở về hết cho trẫm. Trẫm không muốn thấy bất cứ kẻ nào nhân cơ hội làm loạn, nếu không đừng trách trẫm hành sự theo lẽ công bằng. Trên khuôn mặt tuấn mỹ không lộ ra chút tức giận nào, mà lại toát ra khí thế khiếp người, làm cho người khác không lạnh mà run, không chiến mà kinh, không thể không nghe theo. Cả phòng lao trở lại yên tĩnh. Chỉ chốc lát, Vị Phong đứng lên, lạnh lùng nhìn qua các nàng một lần nữa rồi bước ra ngoài. Lúc đến cửa phòng giam, hắn nghiêm giọng phân phó Ngục Tốt, trông giữ Lăng Chiêu Nghi cho cẩn thận, không được sự đồng ý của trẫm, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào phòng nửa bước. Vị Phong đi ra ngoài, Lục Công Công và Lam Thấy cũng theo sau. Vân Phi cùng bọn Thục Phi tức giận trợn mắt nhìn Hàn Lăng, rồi cũng không cam lòng rời đi. Đã canh hai, nơi nơi bóng tối phủ vây, tĩnh lặng bao trùm. Ngự thư phòng nơi sụ nhân cung, ngọn đèn dầu vẫn sáng. Vị Phong đã ngồi trên ghế, hai mày khóa lại, nhìn đống tấu chương trên bàn mà một chữ cũng không thấy. Mới chỉ một ngày thôi mà Lăng Lăng đã thay đổi như thể một con người khác. Khuôn mặt thanh lệ thoát tục trở nên ảm đạm thất thần. Đôi mắt vốn dĩ to sáng ngời, luôn toát lên sự thông minh lanh lợi, nay cũng trở nên mờ mịt vô hồn. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đúng như Lam Thái Y nói, lương tâm nàng đang cắn rứt nên để bản thân chịu đựng? Lúc chiều ở phòng giam, hắn đã để ý đến ngón tay cái của nàng, đúng là nhiễm một khối hồng. Xem ra dấu tay trên giấy nhận tội đúng là nàng, nhưng nàng vốn không phải là hung thủ, sao lại điểm chỉ? Còn nữa, nàng lại tự nhiên cho rằng hắn là Giác Nhi. Lăng Lăng, rốt cuộc người đã có chuyện gì? Đặt tấu chương trong tay xuống, Phi Phong dựa người ra sau, hai mắt nhắm lại, nhìn hắn có vẻ trầm tĩnh kiên cường vậy, chứ thực ra trong lòng chất chứa đầy đau thương cùng lo lắng. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Lục Công Công đi vào, nhìn thấy Phi Phong hai mắt nhắm nghiền thì do dự một lúc, cuối cùng cũng bẩm báo, Hoàng thượng, nô tài của Thục Hoa Cung cầu kiến. Không gặp. Phi Phong không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, mắt cũng không thèm mở ra. Lục Công Công tĩnh mặc một chút rồi nói tiếp, Hoàng thượng, hắn nói hắn là nhị cậu, có việc khẩn yếu cần bẩm báo người về Lăng Chiêu Nghi. Nhị cậu? Phi Phong lập tức mở mắt ra, hướng người về phía trước, gấp giọng phân phó, cho hắn vào. Lục Công Công đi ra ngoài, không lâu sau nhị cậu đi vào, nô tài tham kiến hoàng thượng. Nhị cậu hết sức lo sợ đi tới trước bàn, cùng kính hành lễ. Hãy bình thân. Tạ hoàng thượng. Nhị cậu hơi ngẩng đầu, rụt rè nhìn Phi Phong, lại quỳ xuống đất. Hoàng thượng, nô tài đáng chết. Nô tài nhất thời nóng giận, đã sát hại tiểu hoàng tử, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Ánh mắt Phi Phong sát lại, lập tức ngồi thẳng lên. Hoàng thượng, Lăng Chiêu Nghi bị oan, nô tài mới là hung thủ thật sự, thỉnh hoàng thượng tha cho nàng. Lúc này nhị cầu một lần nữa ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Phi Phong. Người nói mình là hung thủ, tại sao lúc đó lại không thừa nhận, mà chờ tới giờ mới nhận? Phi Phong ngăn chặn những nghi hoặc trong lòng. Tuấn Sùng vẫn rất bình tĩnh. Người vốn không phải là hung thủ, ngươi chỉ là gánh tội thay cho Lăng Chiêu Nghi mà thôi. Không, hoàng thượng, không phải như thế. Nhị cầu tức thì bối rối lên. Nô tài đích thật là hung thủ, Thục Phi nương nương hung ác vô cùng, càn bàn không hề đối xử với hạ nhân như con người. Mỗi lần không vừa lòng việc gì liền trút giận lên chúng ta. Nô tài chính là người phải chịu nhiều nhất. Nô tài hận nàng ta tận xương tận tủy, vì vậy phải báo thù, muốn làm nàng khổ sở hối tiếc cả đời. Làm người ai chẳng sợ chết. Nô tài thực ra không có ý định nhận tội, tuy nhiên thấy Lăng Chiêu Nghi bị oan uổng, nô tài rất bất an. Tối hôm qua còn mơ thấy ác mộng. Nhị cẩu nói xong thì kéo cao ống tay áo, để lộ hai cánh tay chẳng chịt vết thương cũ mới. Vị Phong không lên tiếng, còn người đèn thâm thúy di chuyển từ tay tới mặt nhị cẩu. Hoàng thượng không thể quyết lòng cam chịu, thỉnh người thả Hàn Chiêu Nghi, nô tài nguyện ý là cái chết chịu tội. Chết? Người có biết sát hại con vua phạm phải tội gì không? Vị Phong cắn răng nói ra bốn chữ. Lăng trì xử tử. Nhị cầu vừa nghe thấy thì thân thể run lên, hai chân đang quỳ trên sàn nhà cũng lay động liên tục. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại, khẳng định câu trả lời: nô tài nguyện ý. Bước xuống thềm đá, qua sàn nhà ẩm thấp, Cốc Thu dừng lại trước cửa phòng giam. Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào phòng giam. Viên cai ngục mắt nhìn thẳng, cực kỳ nghiêm túc nói. Cốc Thu giơ lệnh bài trong tay lên, nghiêm trang nói: bổn cung được hoàng thượng đặc biệt cho phép tới thăm Lăng Chiêu Nghi. Nhìn thấy lệnh bài ánh vàng rực rỡ, tượng trưng cho quyền lực tối cao, viên cai ngục lập tức cúi đầu, nhanh chóng mở cửa nhà lao. Cốc Thu vượt qua cánh cửa, chạy tới trước mặt Hàn Lăng. Lăng, mau tỉnh lại, nhị cậu có chuyện rồi. Hàn Lăng mở hai mắt, lờ đờ nhìn Cốc Thu không nói. Thấy bộ dạng xì ngốc của nàng, Cốc Thu nóng như lửa đốt, thành âm vút cao: Lăng, người rốt cuộc bị làm sao vậy? Người tại sao lại trở nên như vậy? Cái chết của tiểu hoàng tử căn bản không liên quan tới ngươi, sao ngươi lại có thể biểu hiện hối tiếc áy náy như vậy? Nghe thấy ba chữ tiểu hoàng tử, Hàn Lăng cuối cùng cũng có một tí phản ứng. Nàng gắt gao nhìn chăm chú vào Cốc Thu nói: Giác Nhi, ngươi là Giác Nhi? Cốc Thu nắm lấy hai tay Hàn Lăng đang vươn ra gào lên: ta không phải là Giác Nhi, Giác Nhi đã chết rồi. Còn nữa, nhị cẩu vì cứu ngươi cũng sắp chết rồi. Hắn sắp bị xử lăng trì, ngươi biết không hả? Ý thức được Cốc Thu không phải Giác Nhi, Hàn Lăng lại quay mặt đi, tiếp tục chìm đắm trong thế giới mà bản thân tạo ra. Cốc Thu thì như kiến bò trên chảo nóng, lo âu bất an, khẩn cấp xoay mặt Hàn Lăng lại, gầm lên như sấm: Lăng, nhìn ta đi. Người ngươi yêu thương nhất là tiểu hoàng tử đã chết. Hắn là bị người ta hại chết, căn bản không liên quan đến ngươi. Cái ngươi cần bây giờ không phải là áy náy, tự trách, mà là báo thù. Ngươi phải tỉnh lại, phải bắt được hung thủ hại chết tiểu hoàng tử, đưa nàng ra trước công lý, thay tiểu hoàng tử báo thù, thay hắn báo thù, hiểu chưa? Còn nữa, nhị cẩu vì ngươi mà tự nhận là hung thủ. Nhị cẩu thích ngươi như vậy, mọi việc hắn làm đều là vì ngươi. Ngươi nhất định phải cứu hắn. Mau tỉnh lại, tỉnh lại, nếu không sẽ không kịp nữa. Nhị cẩu, nhị cẩu. Hàn Lăng phảng phất như bị sét đánh, đầu óc hỗn độn, tức thì thanh tỉnh lại. Nàng như vừa nằm mơ, một giấc mơ rất dài, một giấc mơ vạn phần khốn hoặc. Nhưng nàng không nhớ rõ trong mơ đã xảy ra những chuyện gì. Phát giác Hàn Lăng thần sắc khác thường, Cốc Thu chần chừ, vui mừng gọi: Lăng. Cốc Thu, người mới nói cái gì? Nhị cậu làm sao vậy? Hàn Lăng vội vàng nắm tay Cốc Thu. Nàng đã thanh tỉnh, nàng đã khôi phục bình thường, thật sự bình phục. Cốc Thu hân hoan, trong nháy mắt rồi lại trở nên lo lắng. Nhị cậu vì cứu ngươi đã mạo nhận là hung thủ, hắn hiện đang bị xét xử. Chúng ta mau qua đó, nếu không sẽ không kịp đâu. Trong một phòng khác ở Thận Hình Đường, không khí cực kỳ ngưng trọng. Nhị cậu cúi đầu quỳ gối trên sàn nhà lạnh như băng. Hai bên trái phải đứng đợi các phi tần, ánh mắt của các nàng khóa chặt trên người Phi Phong đang ngồi sau chiếc bàn. Kỳ thật, việc xét xử nô tài căn bản không cần Phi Phong tự mình làm, nhưng mà việc này quan hệ đến cái chết của tiểu hoàng tử, lại liên lụy tới Hàn Lăng. Phi Phong không thể tạm gác quốc sự lại, vạn phần khẩn cấp xử lý việc nhỏ này. Còn người đèn lấp lánh hữu thần khôn khéo, liếc mắt qua chúng nhân, cuối cùng rơi vào Hồng Y phụ nhân ngồi bên cạnh Vân Phi. Di nương, người cũng tới. Lý Ánh Hà cười gật đầu. Hồi hoàng thượng, thần phụ hôm nay vào thăm Vân Phi nương nương. Nghe nói hoàng thượng muốn đích thân xét xử một tên tiểu thái giám nên sinh ra tò mò, liền theo Vân Phi tới đây mà không được sự cho phép của hoàng thượng. Thần phụ đáng chết. Thấy trên mặt Lý Ánh Hà đầy vẻ sợ hãi, Phi Phong không đành lòng, vẻ mặt ôn hòa nói: Di nương không cần tự trách, nếu đã tới thì mau ngồi đi. Đa tạ hoàng thượng. Ánh mắt Vi Phong trở lại trên người nhị cẩu, quan sát hắn một lúc, sốt cục cầm lấy kinh đường mục đập, đập xuống bàn, nổi giận quát: nô tài to gan, dám coi rẻ long quyền, không nhìn long uy, sát hại tiểu hoàng tử, còn không mau thành thực khai ra. Nhị cẩu chậm rãi ngẩng mặt lên, trên mặt là vẻ kinh hoàng cùng dứt khoát, nhìn Vi Phong yếu ớt thở dài nói: ác giả ác báo, thuộc Vi nương nương ngày thường làm nhiều việc ác, luôn tìm mọi cách hành hạ, ngược đãi nô tài. Nô tài luôn ghi hận trong lòng, không thể làm gì nàng ngoài việc chuyển hận lên con trai nàng, tiểu hoàng tử. Nô tài muốn cho Thục Phi nếm thử cảm giác đau đớn một chút, đứt ruột đứt gan. Nhị cầu vừa nói xong, toàn trường ổ lên. Thục Phi càng càng tức giận đỏ bừng mặt, lập tức nhấc chân đá lưng nhị cầu, thẹn quá hóa giận. Cầu nô tài, hóa ra là ngươi. Dĩ nhiên là ngươi, bổn cung không giết chết ngươi, thề không làm người. Thục Phi, hãy tỉnh táo. Vân Phi kịp thời kéo nàng lại. Một nô tài nho nhỏ, làm sao có can đảm hãm hại tiểu hoàng tử, ngay cả nghĩ còn không dám nữa là. Đúng vậy, Thục Phi tỉ tỉ, người đừng trúng sang kế của kẻ thù. Dù cho tiện nô tài này là hung thủ, cũng chỉ là nghe theo lệnh người ta, phụng mệnh làm việc mà thôi. Sau lưng nhất định còn có chủ mưu. Hoa Tần cũng nói theo. Không sai, hắn chỉ là đồng lõa, chủ mưu nhất định là người khác. Nhất định là Hàn Chiêu Nghi đã sai khiến hắn làm như vậy. Hai người bọn họ là đồng hương, từ trước đến giờ quan hệ rất thân mật. Trừ Lý Ánh Hà ra, các nữ nhân khác có mặt ở đây đều nhau nhau thảo luận. Đơn giản là các nàng đã sớm nhận định Hàn Lăng là hung thủ, đã sớm hy vọng Hàn Lăng phải nhận cái chết. Nhị cầu thấy tình thế không ổn, vì vậy cô lấy dũng khí hướng phía chúng nhân mắng. Nô tài thì sao? Nô tài cũng là người. Các ngươi toàn là đồ gia hỏa, luôn cho mình là đúng. Các ngươi dựa vào cái gì mà tác oai tác quái, không để ai trong mắt? To gan! Vì phòng nhân cơ hội nổi giận. Cẩu nô tài, thật sự là to gan lớn mật, dám phạm vào luật pháp hoàng triều. Người đâu? Mau để hắn ra chém đi. Hãy khoan! Nương theo thanh âm rồn rập vang sội, hai bóng người vội chạy vào. Các nàng chính là Hàn Lăng và Cốc Thu, chạy từ phòng giam tới. Phát giác Hàn Lăng tựa hồ đã khôi phục bình thường, Vì Phong mừng thầm, nhưng hắn ngăn chặn tâm trạng kích động, bất động thanh sắc. Các tần phi khác khi thấy Hàn Lăng đột nhiên xuất hiện đều vô cùng kinh ngạc. Nhị cầu đang quỳ trên mặt đất, trong mắt cũng hiện lên một tia hoan hỉ, vui mừng cũng yên tâm. Hàn Lăng tới bên cạnh, ngồi xổm xuống. Nhị cầu, ngươi đang không tỉnh táo đúng không? Ngươi sao lại tự nhận mình là hung thủ? Sau đó nàng dương mắt nhìn về phía Phi Phong. Hoàng thượng, nhị cầu không sát hại tiểu hoàng tử, hung thủ là một kẻ khác. Là người khác. Phi Phong lập tức ngồi thẳng người. Là ai? Là ai? Là ai? Hàn Lăng á khẩu không trả lời được. Nàng chỉ nhớ lúc ôm Vi Giác lên bờ, mơ hồ thấy một người mang trang phục thái giám rời khỏi Vân Tiêu Đảo. Bởi vì khoảng cách xa, hơn nữa hắn lại quay lưng lại, căn bản là không nhìn rõ mặt hắn, chỉ biết là thân hình khá khôi ngô. Lúc ấy nàng chỉ nhất tâm nghĩ cứu Vi Giác, nàng không còn tâm trạng ngợi gì nữa. Hoàng thượng, nàng không trả lời được, rõ ràng là đang xảo biện kéo dài thời gian. Thỉnh hoàng thượng đừng tin nàng ta, mau chóng định tội. Nhìn Hàn Lăng, Thục Phi lại nhớ đến cái chết của thả nhìn của nhi tử. Trong cơn giận dữ, chỉ hận không thể xông vào đánh chết Hàn Lăng. Đúng, nàng nhất định là hung thủ. Nếu không, sẽ không thừa nhận tội trạng, còn tự mình điểm chỉ. Hoàng thượng, lời khai vẫn còn ở trong tay người đấy. Vân Phi nóng lòng nhắc nhở. Lời khai, điểm chỉ, đó là cái gì? Đôi mắt đẹp của Hàn Lăng mờ mịt, nghi hoặc nhìn Vi Phong. Vi Phong từ sau bàn đi ra, tới bên người Hàn Lăng, đưa cho nàng tờ giấy. Hàn Lăng nhìn những dòng chữ trước mặt, có cả dấu tay bên dưới. Đầu óc trong nháy mắt hiện lên vào đoạn ký ức. Trong mơ màng, hình như có người nắm lấy tay nàng, nói với nàng chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái thì giấc mơ trở thành sự thực. Lúc ấy nàng không cần suy nghĩ làm gì, bởi vì nàng hy vọng Vi Giác hồi sinh. Thế nào? Không thể nói gì hả? Thục Phi quắc mặt nhìn chừng Hàn Lăng. Hoàng thượng, thần thiếp không biết tờ giấy này ở đâu mà có. Thần thiếp chỉ muốn nói cho người, thần thiếp tuyệt đối sẽ không làm hại tiểu hoàng tử. Nhị cầu lại càng không, không để ý đến những người khác. Hai mắt Hàn Lăng nhìn chăm chú vào Vi Phong, nàng thập phần rõ ràng chỉ có hắn mới là người nắm quyền sinh tử. Vi Phong nhìn nàng trầm ngâm không nói, cầm lấy tờ khai trở lại sau bàn. Hoàng thượng, xin cho thần phụ nói một câu. Đột nhiên Lý Ánh Hà từ trước vẫn im lặng bỗng đứng dậy, bước ra giữa vài bước nói. nô tài thì mãi mãi là nô tài. Nếu không có người sai bảo, ngay cả cáo la gan của thiên tử cũng không dám làm ra việc lớn như vậy. Vì vậy khẩn cầu hoàng thượng mình xét quyết đoán, chủ mưu đồng lõa đều phải định tội gian đe. Nếu thả hổ về rừng thì hậu quả khôn lường. Vì vào ngày xong, Tuấn Nhàn lộ ra vẻ do dự không biết làm sao. Nhị cầu thấy thế lại bắt đầu lo lắng lớn tiếng nói: hoàng thượng, thỉnh người xử tử nô tài, giết người đền mạng, nô tài đáng chết, không cần là liên lụy đến người khác. Nô tài đến âm tào địa phủ sẽ tìm tiểu hoàng tử, nói tiểu hoàng tử nếu có đầu thai thì đừng chọn là một mẫu thân chỉ biết tự tạo nghiệp chướng. Nhị cầu, Hàn Lang vội vàng ngăn lại: không cho phép ngươi nói vậy, ta không phải là hung thủ, ngươi lại càng không phải. Ngươi còn nhớ ta từng nói gì không? Ta không thể thắng chính. Chỉ cần chúng ta không phạm tội, ông trời nhất định sẽ trả lại trong sạch của chúng ta. Cho nên không cần thừa nhận. Lăng, ta biết ngươi muốn cứu ta, ta vô cùng cảm tạ ý tốt của ngươi. Nhưng lần này ta không có sự định sẽ cảm kích, bởi ta không có làm. Dĩ nhiên ngươi không cần phải làm như vậy. Hãy tin tưởng ta, tin tưởng chân lý, chúng ta đều sẽ không việc gì. Nhìn khuôn mặt tiểu tụy tái nhợt trước mắt, còn đâu phải mỹ lệ vốn có, nhị cầu cảm xúc phập phồng, sóng ngầm mãnh liệt, hai hốc mắt dần ánh lên lệ quang. Lăng, dù ta ở đâu cũng sẽ phù hộ bình an cho ngươi. Nếu như có thể, ta cũng không muốn rời ngươi đi cả cốc thu nữa chứ. Tuy nhiên tình thế bắt buộc, hoàng cung thật không giống thế giới bên ngoài của chúng ta. Ở chỗ này ta cũng có thể thắng chính, bởi vậy ta không thể đánh cuộc. Trước kia ta đều nghe lời ngươi nói, bây giờ hãy nghe ta một lần được không? Không cần tranh cãi nữa, cũng không cần cảm thấy áy náy hay thương tâm. Tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện. Ngươi chỉ cần nhớ, điều ta luôn mong muốn chính là ngươi được sống vui vẻ. Nhị cậu, Hàn Lang nước mắt tuôn rơi, khóc òa lên, một lần nữa nhìn về phía Vi Phong, nỗ lực lần cuối. Hoàng thượng, thật sự không liên quan nhị cậu, thì người minh xét, đừng giết nhầm người tốt. Cầu xin người, cầu xin người. Cố không nhìn gương mặt đầy nước mắt của nàng, Vi Phong hít sâu một hơi, nghiêm túc mà bình tĩnh ra phán quyết. Trẫm tuyên án, thái giám nhị cậu to gan lớn mật, vì tư thủ bản thân mà sát hại tiểu hoàng tử, căn cứ vào luật pháp hoàng triều, lăng trì xử tử, lập tức chấp hành. Vài tên thị vệ ở bên ngoài lập tức đi tới, xốc nhị cầu, giải ra ngoài. Nhị cầu, không, nhị cầu. Hàn Lang đứng lên, muốn đuổi theo, nhưng lại bị hai tên thị vệ khác kéo lại, không thể di chuyển. Nhị cầu quay đầu lần cuối, nhìn thật sâu vào mắt nàng, trong mắt chứa đựng vui vẻ cùng kiên định, còn có vẻ luyến tiếc khôn cùng. Hắn phải nhớ kỹ dung nhan của nàng, cho dù tới một thế giới khác cũng sẽ không quên nàng. Mãi đến khi nhị cầu bị kéo ra ngoài cửa, Hàn Lang mới thu hồi tầm mắt sãy rủa, căm tức nhìn Vi Phong. Vi Phong, người trắng đen lẫn lộn, không phân biệt thị phi, ngươi thật uổng là hoàng đế, quả thực là một hôn quân. Ta hận ngươi, vĩnh viễn hận ngươi. Hàn Lang ta còn sống một ngày, tuyệt không tha thứ. Vì tại sao lao lý giảng con mấy ngày, Hàn Lang đã mệt mỏi không chịu nổi, lại chịu thương tâm khổ sở, lửa giận công tâm dẫn đến bị thương nặng, nhất thời không trụ được nữa, còn chưa nói xong đã té xỉu. Trái ngược với cảnh dương quang sáng lạn bên ngoài, trong ám thất lại vô cùng âm trầm rét lạnh, ánh sáng yếu ớt lèo lét chiếu rõ lên một khuôn mặt diễm lệ, làm cho nó trở nên rất quỷ dị và có phần tà ác. Làm thái y, không phải ngươi hạ dược nhân kia sao? Sao nàng ta lại thanh tỉnh nhanh như vậy? Âm thanh bén nhọn chói tai vang lên, mang theo hận ý cùng lửa giận. Khởi bẩm nương nương, đây không phải là thuốc bình thường, lượng thuốc không thể dùng quá nhiều, nếu không sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Vì thần cho rằng chỉ cần nàng thừa nhận hành vi phạm tội là chúng ta đạt được mục đích rồi. Làm thái y nó cầm chừng, kỳ thật trong lòng hắn cũng ngầm buồn bực. Rõ ràng là dược đủ tác động trong 4 ngày, thế mà Hàn Lang chỉ 2 ngày đã tỉnh. Chẳng lẽ thuốc có vấn đề, hay là ý chí nghị lực của Hàn Lang kiên định khác thường? Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch, mắt thấy sẽ thành công, Vậy mà nửa đường lại nảy nói ra tên thái giám chết bẩm, hoàng thượng xử trảm tên cầu nô tài kia. Rõ ràng là muốn cho hắn làm kẻ chết thay, để kết thúc vụ này. Bao cố gắng của bổn cung đều thành công cốc trong gang tấc. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ giận dữ không cam lòng. Nương nương bớt giận, mặc dù lần này không thể đuổi cùng giết tận, nhưng hiệu quả cũng không thể. Người nghĩ lại mà xem, Lăng Chiêu Nghi có tình cảm sâu đậm với tên thái giám kia như vậy, nàng nhất định sẽ cho rằng hoàng thượng hồ đồ định đoạt. Căn cứ vào tính cách của nàng, có thể khẳng định giận cá chém thớt, nổi giận với hoàng thượng. Hoàng thượng long uy bị đụng chạm sẽ chán ghét nàng, sau đó dần dần quên nàng. Đây không phải là một việc tốt sao? Làm thái y xảo biện mặt nịnh nọt. Nữ tử xinh đẹp vừa nghe xong thì trong đầu lập tức hiện lên cảnh lúc chiều ở Thận Hình Đường. Nội tâm dâng lên một chút vui vẻ. Không khó để nhìn ra, tiện nhân kia đối với hoàng thượng thống hận vạn phần, có thể đoán sẽ không làm việc gì mị hoặc cầu dẫn hoàng thượng nữa. Nhưng nàng ta tại Thận Hình Đường ăn nói lỗ mãng, công nhiên mắng hoàng thượng, vậy mà hoàng thượng không những không trừng phạt, lại còn cẩn thận ôm nàng ta, đưa nàng về tẩm cung. Nhớ lại vẻ nhu tình hiếm thấy hiển lộ trên tuấn nhan vì phòng lúc ấy, nàng lại ghen ghét không thôi, đồng thời cũng thấy ưu sầu cùng lo âu. Nương nương xin yên tâm, hoàng thượng tâm cao khí ngạo, luôn luôn quen được người ta cung kính đón ý. Mặc dù có thích nàng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể hết lần này đến lần khác hạ mình lấy lòng nàng. Sau vài lần không được ắt sẽ sinh ra chán ghét. Cũng có thể như vậy lắm. Đường đường là vua một nước, không thể lần nào cũng hạ mình. Nữ tử xinh đẹp cuối cùng cũng yên tâm nhìn Lam Thái Y. Việc ngươi hạ dược tiện nhân kia, khẳng định không có ai phát hiện. Nương nương xin yên tâm, vì thần làm việc tuyệt không sơ hở chút nào. Được rồi, lui ra đi. Công lao của ngươi bổn cung sẽ nhớ kỹ. Đa tạ nương nương. Lam Thái Y mặt mày hớn hở, đôi mắt vốn đã nhỏ sờ híp lại như hai sợi chỉ. Nương nương, nếu còn cần việc gì, thỉnh cứ việc phân phó, vì thần sẽ bất chấp gian nguy để hoàn thành. Nữ tử âm thầm khinh thường, mặt ngoài vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ. Được, lúc cần bổn cung sẽ tự tìm ngươi. Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân xa dần. Nữ tử xinh đẹp tiếp tục lưu lại trong ám thất, đi đến gần cây nến đang cháy, nhìn chằm chằm ngọn lửa màu lam nóng bỏng, không biết đang đăm chiêu suy nghĩ những gì. Lúc Hàn Lăng tỉnh lại thì trời đã tối. Cảnh quen thuộc bốn phía cho thấy nàng đang ở trên giường tại tầm phòng của mình. Một nhân ảnh mặc áo xanh biếc đang ngồi ở trước cửa, là Cốc Thu. Hàn Lăng nhìn cây nến cắm trên giá, nhìn vào ngọn lửa rung động, nàng như thấy bóng sáng của Nhị Cầu, không khỏi hôn lên một tiếng. Nhị Cầu à? Nhị Cầu, hắn đã... Cốc Thu nước mắt như mưa, khóc thút thít, không nói được lời nào. Thật như vậy sao? Nàng còn tưởng rằng xuất hiện kỳ tích, không ngờ ông trời cũng ác như vậy. Hàn Lăng nhắm mắt lại, nước mắt chậm rãi lăn, tràn qua khóe mắt, lướt qua hai gò má tái nhợt, qua vành tai lạnh lẽo rơi lên cổ nàng. Lăng, thân thể ngươi không việc gì chứ? Có chỗ nào không khỏe không? Cốc Thu tạm thời ổn định lại một tâm tình bi thương, lo lắng hỏi. Ta không sao. Được rồi, làm sao ta về được đây? Hàn Lăng hai mắt vẫn nhắm chặt, phát ra một tiếng nói yếu ớt. Là hoàng thượng bế ngươi về, ngươi đã ngủ khoảng 3 canh giờ rồi. Hoàng thượng rất lo lắng cho ngươi. Nếu như không phải có đại hàn điết kiến, hắn còn một mực canh chừng bên ngươi đấy. Hàn Lăng nghe xong thì mặt biến sắc, vẫn hận nói. Ai muốn hắn giả vờ tốt bụng chứ? Thị phi chẳng phân biệt được, đúng là hôn quân. Lăng, kỳ thật hôm đó ta có thể vào Thận Hình Đường làm ngươi tỉnh lại đều là do hoàng thượng lên an bài. Nếu không có lệnh bài của hắn, ta cơ bản không vào được trong địa lao. Cốc Thu mặc dù rất oán hận Vi Phong đã xử tử Nhị Cầu, nhưng nàng vẫn cho rằng cần phải có người nói cho Hàn Lăng biết mọi chuyện. Vậy sao? Đáng tiếc, tất cả đã không còn quan trọng nữa. Dù sao Nhị Cầu cũng đã chết. Nhớ lại cái chết oan uổng của Nhị Cầu, Cốc Thu lại trở nên bi thương cùng giận dữ, trở lại trầm tĩnh. Đúng lúc này, Vi Phong đi vào trong. Hoàng thượng, Cốc Thu đứng dậy hạ thấp người. Hàn Lăng lại giống như người điếc, nằm nguyên một chỗ không đứng dậy hành lễ. Vì phòng bảo Cốc Thu rời đi, rồi tới ngồi trước giường, ồn nhồ khẽ gọi: Lăng Lăng. Hàn Lăng mí mắt động vài cái, vì tức giận mà hai tay nắm chặt thành quyền. Vì phòng đưa tay lau lệ trên khóe mắt nàng, than nhẹ: Trẫm biết người đã tỉnh, mở mắt nhìn trẫm được không? Còn nữa, thân thể của người có chỗ nào đáng ngại không? Có muốn trẫm truyền thái y đến không? Phát hiện Hàn Lăng không hề phản ứng lại, Vì phòng tiếp tục giải thích: Người hãy thông cảm cho tình thế của trẫm. Trẫm làm tất cả mọi việc đều là vì ngươi. Trẫm chỉ hy vọng là ngươi không sao, còn những người khác trẫm mặc kệ. Thông cảm ngươi? Thông cảm người trắng đen lẫn lộn? Thông cảm ngươi thị phi chẳng phân biệt được? Hàn Lăng cuối cùng cũng mở mắt, còn người tràn đầy thống hận và giận dữ: Giác nhì chết, trẫm cũng đau buồn không kém ngươi. Nhị cậu chết, trẫm chỉ có thể xin lỗi. Trẫm biết ngươi đau lòng, trẫm cam đoan sẽ ban cho ngươi một hoàng nhi. Có hoàng nhi rồi, người có lẽ sẽ quên được quá khứ, tâm tình tốt hơn. Huống hồ chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể coi hắn là giác nhi. Ban thưởng? Ban thưởng à? Ta nhổ vào. Ai hiếm là ác chủng nhà ngươi? Đi ngay cho khuất mắt ta. Mắt Hàn Lăng tràn đầy vẻ oán hận. Yếm ác làm cho Vi Phong đau lòng, hắn buồn bã cúi đầu: Đi ra ngoài đi. Hàn Lăng giơ hai chân lên hung hăng đá hắn. Nhìn thấy Hàn Lăng sắc mặt đỏ lựng, hơi thở hổn hển, Vi Phong vội vàng nói: Thân thể ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng tức giận. Ai muốn ngươi giả hảo tâm? Khốn kiếp, cút ngay. Hàn Lăng mắt mở trừng trừng, đã mất hết lý trí. Vi Phong thấy vậy thì không dám kích động nàng, không thể làm gì khác hơn là lúng ta lúng túng đi ra cửa. Hàn Lăng đàm thẳng người xuống, nhưng không thể nào bình tĩnh lại được nữa. Hai ngày sau, Hàn Lăng chỉ ở trong tẩm phòng. Người ngoài thì trừ Gốc Thu ra, nàng không muốn tiếp một ai. Vì phòng mỗi ngày đều ghé thăm vài lần, mỗi lần đến đều bị ngăn ngoài cửa. Chỉ có thể thông qua Gốc Thu để biết tình trạng của Hàn Lăng, từ đó an bài một số công việc. Lúc bốn bề vắng lặng an tĩnh chính là khi bộ não con người hoạt động tốt nhất. Hàn Lăng nằm trên chiếc giường lớn, không cách nào kéo giấc ngủ đến. Đầu óc không ngừng hiện ra hình ảnh của nhị cậu và Vi Giác. Cuối cùng nàng xuống giường, mặc tạm một bộ y phục rồi ra khỏi phòng ngủ. Nương nương, cung nữ đang chờ đợi tại đại điện, thấy Hàn Lăng nửa đêm không ngủ thì vô cùng nghi hoặc. Bổn cung đi ra ngoài một chút, ngươi đừng đi theo. Hàn Lăng lạnh nhạt phân phó, giọng điệu không cho phép từ chối. Cung nữ cắn môi, nhẹ cúi đầu. Vậy nương nương hãy cẩn thận, sớm trở về. Ra khỏi Cúc Lăng cung, Hàn Lăng nặng nề lê bước, dẫm lên đá vụn trên đường. Gió đêm thổi tới, cảm giác lạnh thấm vào người. Nàng kéo lại vạt áo, tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, đã tới Vân Tiêu Đảo. Nàng đứng thẳng trước hồ, nhìn xuống mặt nước hồi tưởng lại cảnh tượng vừa xảy ra, mặt mày bi thương. Nếu như Lương Đại Thẩm không bị bệnh, Cốc Thu và bản thân cũng không cần phải tiến cung. Nếu như nhị cầu không thích mình thì sẽ không tiến cung, cũng sẽ không liều chết bảo vệ cho mình. Nếu như... Đáng tiếc trên đời này lại không có nếu như. Tất cả mọi việc đều do bản thân tạo dựng. Không thấy chứng minh thư, có thể đi đồn công an báo mất, làm lại cái khác. Không thấy chi phiếu, có thể dùng sổ tiết kiệm rút tiền. Không thấy thẻ mượn sách, cũng có thể lên thư viện làm lại. Giấy tờ gì cũng có thể làm lại. Tại sao lại muốn đuổi theo tên cướp đó? Ông trời, ta có chỗ nào đắc tội với ngươi chứ? Tại sao lại đùa bỡn hành hạ ta như vậy? Tại sao lại vứt bỏ ta ở cái triều đại chết tiệt này? Hàn Lăng ngửa đầu, căm tức nhìn bầu trời đêm, lớn tiếng xít gào. Chợt thấy đầu rất đau, như muốn nổ tung, cảm thấy cần phải xả hết. Nàng không cần nghĩ ngợi, hít sâu một hơi, nhún người nhảy xuống nước. Nước hồ lạnh như băng, thấm vào xiêm y nàng, thâm nhập da thịt nàng, nhưng nàng không hề cảm thấy lạnh chút nào. Nàng dùng sức liều mạng bơi về phía trước, không biết qua bao lâu mới chậm rãi ngừng lại, ngửa mặt nhìn vầng trăng sáng. Trước mắt hiện lên hình ảnh của nhị cầu hôm đó, trước khi bị kéo đi quay đầu lại nhìn tâm tỉnh mãi mới thong thả một chút, lại bắt đầu đau. Những kỷ niệm nơi Dương La thôn lại trỗi dậy trong lòng. Lăng, tại sao lúc trăng tròn,

sau đó giơ hai tay liên tiếp nhận thánh chỉ từ tay Lục Công Công. Lãnh đạm ứng một câu: tạ chủ long ơn. Lục Công Công cũng kinh ngạc nhìn nàng một lúc, rồi mới xoay người đi ra cửa. Lăng, sao lại như vậy? Hoàng thượng thích ngươi như vậy, không thể phế ngươi. Lục Công Công vừa rời đi, Cốc Thu liền lập tức đứng lên hổn hển hét lớn: Cốc Thu, bình tĩnh nào, đừng sốt ruột. Hàn Lăng cũng không thèm nhìn nội dung bên trong chiếu đặt lên bàn, Kiều Nhan vẫn rất bình tĩnh. Người bị phế thành cung nô, ta làm sao mà bình tĩnh được? Không, nhất định là cung nô, không phải là cung nô. Công Công lầm lẫn rồi. Mau, chúng ta đi tìm hoàng thượng hỏi rõ ràng đi. Không cần hỏi nhiều, việc này sao mà nhầm được. Hàn Lăng bất đắc sĩ mở thánh chỉ ra, chỉ cho Cốc Thu ba chữ Lăng Triều Nghi. Chữ khác thì có thể Cốc Thu không biết, nhưng tên Hàn Lăng thì nhất định là không thể nào nhầm được. Nàng mặt xám như tro, ngã ngủ lên ghế. Cốc Thu, ngươi sao lại vậy? Hàn Lăng giọng điệu nhẹ nhàng mỉm cười nói: ta vốn không thích cái danh hiệu này, sợ được thoát khỏi nó, ngươi cần phải mừng thay cho ta chứ. Nhưng mà người đã là nữ nhân của hoàng thượng, sự trong sạch cũng cho hoàng thượng rồi, sau này người phải làm sao bây giờ? Cốc Thu lo lắng khóc. Mặt khác, người khôi phục thân phận cung nô rồi, chắc chắn các ti phần khác sẽ tìm người gây phiền phức đấy. Nhìn bộ dáng đau lòng của Cốc Thu, trong mắt Hàn Lăng hiện lên vẻ xấu hổ, chỉ muốn đem sự thật nói cho nàng. Hơn nữa còn chưa biết người sắp bị phân bố đến chỗ nào làm việc nữa, lỡ mà phân đến chỗ Vân Phi hoặc Thục Phi thì thảm rồi. Cốc Thu nắm lấy tay Hàn Lăng: không bằng chúng ta đi cầu hoàng thượng, xin hắn giữ lại danh hiệu của ngươi, hoặc là an bài người đến chỗ ta làm. Cốc Thu đáp lời: không cần. Hàn Lăng giãy ra, không biết làm sao mà Cốc Thu như được trời cho thần lực, gắt gao túm trụ nàng, tiếp tục đi ra cửa. Lăng Chiêu Nghi, Lương Quý Nhân. Đúng lúc đó Ti Thải xuất hiện. Ti Thải? Hàn Lăng và Cốc Thu dừng lại mọi hành động, vui mừng mà nghi hoặc nhìn Ti Thải. Nô tỳ phụng mệnh đến đây để tiếp người hồi Ti Thải Vương. Ti Thải đến gần Hàn Lăng, nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt tràn ngập quan tâm cùng tôn kính. Hàn Lăng nghe xong thì hoan hỉ không thôi. Thành thật mà nói, khi nãy nàng nửa mừng nửa lo, không biết sẽ bị điều đến đâu, không ngờ lại được về Ti Thải Vương. Nương nương, xin để nô tỳ dọn dẹp một chút cho ngươi. Hàn Lăng nhìn nàng, thản nhiên cười một tiếng. Ti Thải đã không phải là Chiêu Nghi nữa rồi, xét về cấp bậc địa vị còn thấp hơn ngươi, sau này nói chuyện với ta không cần khách khí như thế, cứ trực tiếp gọi tên là được rồi. Ti Thải trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu. Cho dù có đi đâu cũng phải no bụng đã. Cốc Thu, chúng ta biết ăn cơm một chút. Được. Ti Thải, ngươi dùng cơm chưa? Hay là cùng ăn luôn? Nô tỳ ta đã ăn rồi, các người nhanh ăn đi, ta ở đây chờ ngươi. Được. Hàn Lăng hiểu rõ cá tính của Ti Thải nên không miễn cưỡng nữa. Nàng cùng Cốc Thu trở lại phòng tiếp tục bữa cơm. Còn đang nghĩ đến nhị cầu và tiểu hoàng tử sao? Nương theo tiếng bước chân nhỏ, Ti Thải đi đến. Hàn Lăng nhìn nàng yếu ớt nói: nhớ tới hắn và Sắc Nhi trước khi ngủ đã trở thành việc không thể thiếu đối với ta rồi. Người chết không thể sống lại, tất cả đều là số mệnh. Vận mệnh đã như vậy, không ai có thể thay đổi. Không, kỳ thật ta có thể thay đổi. Chỉ cần ta không xâm tuyển cung nữ, không tiến cung, nhị cầu và tiểu hoàng tử sẽ không phải chết. Ý trời không thể tránh, người chẳng qua chỉ là một điểm trong vận mệnh của nhị cầu và tiểu hoàng tử mà thôi. Cho nên người không cần tự trách, người cũng đã chết rồi. Người có khổ sở, sám hối đi nữa thì bọn họ cũng không thể sống lại. Ta nghĩ bọn họ ở trên trời cũng hy vọng được thấy ngươi sống vui vẻ. Ta biết, nhưng mà... Hàn Lăng lại bắt đầu rơi. Hãy khóc một lần cuối đi, đưa tiễn bọn họ, để cho bọn họ được đi an tâm nhé. Tỷ Thải cũng rơi lệ, đưa tay ôm Hàn Lăng. Sau cục Hàn Lăng cũng không nén được nữa, gục trên vai Tỷ Thải, thương tâm khóc nấc lên. Rất lâu sau, tiếng khóc thê thảm của Hàn Lăng từ từ chuyển thành tiếng thút thít. Cuối cùng thì ngừng hẳn, lấy ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt. Hàn Lăng nhìn chăm chú vào Ti Thải, nói lời cảm tạ từ đáy lòng. Cảm ơn ngươi, Ti Thải. Đồ ngốc này, đến bây giờ vẫn còn khách khí với ta à?